Không gian trọng sinh, thịnh sủng thần y thương nữ, tác giả, Niên Tiểu Hoa, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1100, đệ 1100 chương giữ lại không được. Từ Nguyên Trạch nói đến một nửa, Cảnh Vân Chiêu cùng Từ Nguyên Thừa Tâm đều nhắc lên, còn tưởng rằng đại cựu cựu chuẩn bị nói ra nói thật. Nhưng mà, ai biết hắn chuyện vừa chuyển. Tiếp tục nói, ta mấy năm nay đối dục nhi thập phần thất vọng, nhìn thấy ngươi lúc sau, làm ta nhịn không được có chút chấn ân. Ta tưởng lưu ngươi, cũng là muốn cho ngươi cho ta nửa cái nhi tử, làm ta hưởng thụ một chút phụ tử thiên luân chi nhạc. Thẩm Hoàng vừa nghe, lúc này mới nếu có điều ngộ gật gật đầu, kia Từ Dục thật là cái không biết cố gắng. Từ thị trưởng thất vọng cũng không thể tránh được. Hơn nữa gần nhất bên ngoài còn truyền Từ Dục không phải con hắn. Hắn không tâm tắc mới là lạ. Lúc này Từ Nguyên Trạch đều đánh thân tình bài. Thẩm Hoàng là thật không biết nên như thế nào cự tuyệt. Nhưng lại không nghĩ mẫu thân không thoải mái. Mâu thuẫn nói, ta dọn ly Từ ra lúc sau, cũng sẽ thường xuyên tiến đến đi dạo. Mặt khác ta mommy kinh doanh thẩm mỹ viện đã thật lâu không có trở về nhìn xem. Nàng gần nhất cũng không yên tâm. Ý tứ này cũng chính là khăng khăng phải đi. Từ Nguyên Trạch đầu đều phải tạc. Hận không thể trực tiếp mở miệng nói cho Thẩm Hoàng hắn chính là này Từ gia người. Căn bản không cần đi địa phương khác. Nhưng lời này nhắc tới cổ họng, rồi lại nói không nên lời. Thậm chí không có tư cách nói. Rốt cuộc chính mình nhận sai người đem này hai mẹ con ném ở bên ngoài nhiều năm như vậy. Bây giờ còn có cái gì tư cách muốn chiếm dụng bọn họ sinh hoạt, khống chế bọn họ nhân sinh. Nếu như vậy, kia cũng đúng đi. Bất quá người đem địa chỉ viết xuống tới cấp ta. Ta về sau có rảnh cũng đi xem monster. Từ Nguyên Trạch mở miệng lại nói. Thốt ra lời này, lão gia tử hừ lạnh một tiếng, đứng dậy cùng Từ Hành Uyên cùng nhau lên lầu. Đã là lười đến phản ứng này, ngu xuẩn. Thân nhi tử liền ở trước mặt, không nên dứt khoát một chút trực tiếp lưu lại sao? Đến nỗi cái kia kêu Thẩm Đồng, so với Thẩm Hy hảo vạn lần. Hiện giờ trai chưa cưới nữ chưa gả, cũng đều một phen tuổi. Chắp vá quá còn không được. Ở riêng hai xứ tính cái gì? Đối hài tử giáo dục thật không tốt. Khụ khụ, đương nhiên Thẩm Hoàng đã lớn. Nhưng vấn đề là này hai người thân thể còn chắp vá. Nếu là nhân lúc còn sớm đi ở một khối, không chuẩn về sau còn có thể tái sinh một cái. Từ Nguyên Trạch nếu là biết lão gia tử lúc này trong lòng ý tưởng, sợ phiền phức sẽ cả kinh phun ra một ngụm lão huyết tới. Mà lúc này, Từ Nguyên Trạch một mở miệng đồng ý, Thẩm Hoàng liền thở dài nhẹ nhõm một hơi, trong lòng cũng áy náy phi thường, nghĩ về sau tất nhiên sẽ thực hiện ước định thường thường đi lại. Thẩm Hoàng này hai mẹ con tới đi mau cũng mau, bất quá tới thời điểm cơ hồ không mang thứ gì, nhưng rời đi thời điểm xác thật bao lớn bao nhỏ nhét vào trong xe. Tuyệt trần mà đi, Cảnh Vân Chiêu chỉ cảm thấy chính mình này đại cựu cựu tâm đều đi theo bay. Đại cựu cựu, đồng gì như vậy tốt nữ nhân, ngài vì cái gì không chủ động một chút đuổi theo đi đâu? Cảnh Vân Chiêu nhịn không được hỏi một tiếng, ngươi này tiểu nha đầu biết cái gì? Từ Nguyên Trạch đầy đầu hắc tuyến, gần nhất những việc này nhi, cũng thật làm hắn cái này cựu cựu không có uy nghiêm. Lúc này ho khan một tiếng, nói, ta hiện tại mặc kệ làm cái gì, này Thẩm Đồng hẳn là đều cảm thấy ta chỉ là vì hài tử. Ta Từ Nguyên Trạch lại như thế nào sẽ làm cái loại này người. Hắn lại không phải cục đá. Đối mặt một cái thế hắn nuôi lớn nhi tử nữ nhân, trong lòng sao có thể không một đinh điểm cảm xúc. Nói nữa, Thẩm Đồng cùng Thẩm Hy hoàn toàn bất đồng. Thẩm Hy trong xương cốt mang theo một loại dối trá. Mỗi khi hắn muốn ý đồ đi tiếp thu nàng thời điểm, cái loại này dối trá tươi cười liền sẽ làm hắn một lần nữa bảo trì bình tĩnh. Mà Thẩm Đồng không giống nhau. Tuy nói là hai chị em, nhưng Thẩm Đồng đích xác càng vì chân thật. Hắn cũng cuối cùng là minh bạch. Vì cái gì Thẩm Hy như thế ghen ghét Thẩm Đồng? Đơn giản là cái này muội muội trên người có nàng chưa bao giờ từng có một tia đặc biệt. Hết chương.